Hồi 45, cung vị Ương Lã Hầu giết Hàng Tín, đất Đồng Tề Lục Giả lừa Khoái Kiệt. Từ lúc Hán Đế kéo binh ra khỏi Tràng An đi đánh Trần Hy, Hàng Tín thắc bệnh không theo, ở nhà cho người dò hỏi quân cơ. Khi hay được Trần Hy đóng quân ở Khúc Dương, Hàng Tín nghĩ thầm: Trần Hy đáng lẽ phải nên đóng ở Hàm Đan, và sai quân chặn chẹt đường sông Chương Hà mới thủ thế được, cớ sao lại bỏ Hàm Đan mà đóng nơi Khúc Dương? Liền viết một phong thư, sai người đem đến cho Trần Hy, bảo Trần Hy cho một cánh quân lẻn về đánh Tràng An, để mình sẽ ở trong làm nội ứng. Tuy nhiên lúc Hàng Tín sai người ra đi thì lại có một tên nô bộc đi theo, cùng người đem thư đến quán rượu. Người nô bộc ấy tên là Tạ Công Trứ, tánh hay chè chén say sưa. Tối hôm ấy Tạ Công Trứ về dinh, hơi men còn nồng nặc. Hàng Tín tức giận gọi đến la mắng: Mày đi đâu cả ngày mà say sưa bê bết như thế? Trong cơn say, Tạ Công Trứ không biết gì là đạo tôi tớ, nên buộc miệng nói càn: Tôi đi uống rượu chứ có tự thông với ai đâu mà sợ. Hàng Tín nghe Tạ Công Trứ nói câu ấy thì mặt mày biến sắc, bước vào phòng trong nghĩ kế để giết Tạ Công Trứ để khỏi lộ chuyện kín của mình. Vợ Hàng Tín là Tô Thị thấy vậy mới hỏi: Công Trứ nói gì mà tướng quân giận dữ như thế? Hàng Tín nói: Nó say rượu nói năng bậy lắm, cần phải giết nó mới được. Tô Thị nói: Đứa sai nói càn, hơi đâu mà chấp trách. Tướng quân cứ để cho nó tỉnh rượu, rồi sẽ xử trí cũng chẳng muộn. Hàng Tín theo lời vào phòng an nghỉ. Đêm ấy Tạ Công Trứ ngủ vùi, đến đầu canh năm tỉnh rượu mới chợt giấc. Người vợ nói: Tối hôm qua Lăng Quân đi uống rượu về nói năng bậy bạ, làm cho Hàng Tín tức giận, thế nào Lăng Quân cũng bị tội. Tạ Công Trứ thất kinh mới hỏi: Ta đã nói những gì? Người vợ đáp: Lăng Quân nói tôi có tư thông với ai đâu mà sợ. Công Trứ nhủ thầm: Trong lúc ta sai ta đã điên cuồng tiết lộ điều bí mật quan trọng của chủ, ôi mạng ta chắc chẳng còn. Nghĩ rồi âm thầm thu xếp hành trang định bỏ trốn đi. Nhưng lúc đó trời chưa sáng, cửa thành lại đóng chặt, quân sĩ lại canh gác rất nghiêm. Công Trứ lại nghĩ, nếu đợi sáng thì Hàng Hầu sẽ ắt sai quân tìm bắt, ta chạy trốn làm sao được. Thôi chi bằng đem mọi việc này tiết lộ với Tiêu thừa tướng, Hàng Hầu có chết thì ta mới sống được. Liền chạy đến dinh Tiêu Hà tố cáo rằng: Tôi có việc cơ mật nơi dinh của Hàng Hầu, xin báo cho thừa tướng hay rõ. Tiêu Hà lúc ấy đang thức dậy, ngồi kiểm điểm lại công việc trong triều, nghe nói thì thất kinh vội hỏi: Người tố cáo việc chi? Công Trứ nói: Hàng Hầu tư thông với Trần Hy, đã liên kết với nhau mà phản loạn. Tiêu Hà nói: Việc này quan trọng không phải chuyện chơi, nếu mà nhà ngươi tố cáo gian sẽ bị mất mạng ngay lập tức. Công Trứ nói: Tôi đâu dám gian ngoa. Ngày trước khi Trần Hy đi đánh Phiên, Trần Hy có ý làm phản, chỉ vì Hàng Hầu xúi dục nên Trần Hy mới có ý ấy. Lâu nay hai bên vẫn tư thông với nhau. Hôm qua Hàng Hầu lại viết thư sai tôi đem mật thư đưa cho Trần Hy, bảo Trần Hy lẻn về đánh Tràng An, Hàng Hầu sẽ làm nội ứng. Tôi vì say rượu nói lỡ lời, Hàng Hầu sợ bị lộ chuyện nên toan giết tôi. Tiêu Hà liền đưa Công Trứ vào ý kiến Lã Hậu, kể hết mọi sự cho Lã Hậu nghe. Lã Hậu thất kinh mới nói: Hàng Tín đã ra mặt phản loạn rồi, thừa tướng có ý kiến như thế nào? Tiêu Hà nói: Bây giờ nên giấu tên quân này đi, sáng mai vào trong lao tìm một tù nhân mặt mày giống Trần Hy, chặt lấy cái đầu giả cách từ mặt trận gửi về, nói chúa thượng đã giết được Trần Hy, truyền biều nơi Tràng An làm hiệu lệnh. Các quan được tin ấy tất phải đến chúc mừng, Hàng Tín cũng sẽ đến. Bây giờ hạ thần sẽ tùy dịp bắt lấy mà dâng cho hoàng hậu nghi sử. Lã Hậu nói: Kế ấy rất hay. Liền mặc sai người vào lao lựa một tù nhân đem ra chém lấy đầu, đựng vào trong một cái hòm giả cách đến phủ thừa tướng báo tiệp. Tiêu Hà tuyên bố cho mọi người biết, các quan hay tin đều đến chúc mừng. Tiêu Hà nói: Các ông vào triều chúc mừng nên rủ cả Hàng Hầu cùng đi. Tuy Hằng Hầu bị tạm thời bị bỏ, nhưng nghe nói chúa thượng định gia phong quyền tước gì đó. Các quan nghe nói đến thuật lại cho Hằng Tín nghe. Hằng Tín bâng khuâng đưa tiễn các quan về rồi trở vào phòng nói với vợ là Tô Thị: ngày mai ta phải vào triều chúc mừng về việc hoàng thượng đã dẹp loạn. Tô phu nhân nói: ngày trước đi đánh Trần Hy, tướng công cáo bệnh chẳng theo, bấy lâu nay lại có lần nào vào triều kiến Lã Hậu, nay nghe có tiệp âm đưa về lại vào chúc mừng, e Lã Hậu nghi hoặc, song tướng công phải nên xét cho kỹ. Hàn Tín nói: nếu nay không vào triều chúc mừng, đến lúc hán đế hồi loan thì ta còn mặt mũi nào nhìn hán đế? Vả lại hiện nay Tiêu thừa tướng đang giữ quyền nhiếp chánh, không lẽ không bên vực cho ta? Tô phu nhân nói: luôn mấy ngày nay tôi thấy khí sắc tướng công chẳng có tốt, e có việc chẳng lành. Hàn Tín thở dài: ta có việc riêng cần phải vào triều xem hư thiệt, đây là một cơ hội không nên bỏ qua. Ngày hôm sau, Hằng Tín theo các quan vào triều kiến. Chào mừng xong, Lã Hậu mới nói: các quan cứ tự tiện lui về, riêng Tiêu thừa tướng và Hằng Hầu hãy vào tiền điện để cùng ta bàn việc cơ mật. Tiêu Hàm bước xuống điện mời Hằng Tín vào nội cung. Vừa qua khỏi mấy dãy hành lang, chợt có 40-50 võ sĩ phục sẵn xong đến bắt Hằng Tín trói lại, dẫn đến điện Trường Lạc. Hằng Tín nói: tôi có tội gì mà hoàng hậu bắt tôi? Lã Hậu nói: hoàng thượng trước kia đăng đàn bái tướng, giao cho ngươi tất cả quyền binh, không có việc gì mà bạc đãi với ngươi. Ngươi muốn làm Tề vương, hoàng thượng cũng phong cho. Sao thấy nước Tề dân không phục nên cải phong làm cho Lỗ vương, lòng ưu ái đáng lẽ ngươi phải biết ơn, cỡ sao lại sanh tâm phản phúc? Trước đây hoàng thượng giả cách ra chơi Vân Mộng, cốt bắt ngươi đem về giết, nhưng vì nghĩ ngươi là một công thần khai quốc, không nỡ xử bạc. Ngày nay ngươi lại còn tự thông với Trần Hy, xui Trần Hy đem quân về cướp Tràng An để ngươi làm nội ứng. Tầm địa ngươi như thế làm sao mà dung thứ cho được? Hàn Tín nói: hoàng hậu buộc tội tôi như thế, có gì làm bằng chứng chăng? Lã Hậu nói: tên gia bọc nhà ngươi là Tạ Công Trứ đến đây đã tiết lộ điều đó. Hàn Tín nói: Công Trứ say rượu nói càng, bị tôi hăm giết cho nên nó kiếm lời mà hại tôi. Lã Hậu nói: chính hoàng thượng trong lúc đánh với Trần Hy cũng đã bắt được một mật thư chính tài người viết gửi đến, ngươi còn chối cãi hay sao? Hàn Tín nghe nói cúi đầu không cãi lại. Lã Hậu sai đem trói Hàn Tín nơi cung Vị Ương, rồi sai võ sĩ đem đi chém. Lúc sắp chết, Hàn Tín nói: ta hối hận đã không nghe theo lời của Khoái Kiệt trước kia, để đến nỗi bị đàn bà sát hại. Người sau có thơ rằng: đem thân bách chiến dựng cơ đồ, thế sận hưng vong một cuộc cờ, danh lợi anh hùng mang thảm lụy, gương treo nhật nguyệt chữa phai mờ. Lã Hậu giết xong Hàn Tín, sai Tiêu Hà viết biểu và sai Lục Giả đem thủ cấp Hàn Tín đến mặt trận trình cho hán đế biết. Hán đế tiếp được biểu mở ra xem, biểu như sau: nhà Đại Hán năm thứ 11, hoàng hậu Lã Hậu cúi đầu dâng biểu. Trộm thấy hình để săn kẻ dưới, rạng phép nước nhà, pháp để trị người dân, tỏ oai vua chúa. Kính nghĩ hoàng đế bệ hạ thần võ khắp muôn phương, uy đức vang bốn bể, vậy mà Hoài Âm hầu Hằng Tín đã ăn lộc hán, không giữ đạo vua tôi, liên kết với Trần Hy âm mưu phản loạn. Tên gia nô của Hằng Tín mặt tấu rõ hết mọi lời. Thần thiếp trộm nghĩ căn bệnh bên ngoài đâu bằng tâm bệnh ở bên trong, nên bàn với Tiêu thừa tướng giết bỏ kẻ nghịch, củng cố sơn hà, kẻ có tội phải đền, bà họ tru di. Nay thần thiếp gửi đầu Hằng Tín đến Hàm Đan, khiến Trần Hy trông thấy mà mất vía, kẻ gian nghe mà kinh hồn, đại binh đến đâu sẽ dẹp tan đến đấy, thần thiếp khôn xiết vui mừng. Hán đế xem biểu xong mừng rỡ vì đã trừ được Hằng Tín, một kẻ ngấm ngầm tạo phản. Tuy nhiên hán đế cũng không khỏi bùi ngùi nhớ đến công khai quốc lớn lao của Hàn Tín, đôi dòng lệ ướt nhòa. Các tướng thấy vậy cũng đều cảm động. Nhắc lại Trần Hy, khi bắt được mật thơ của Hàn Tín, định sai một cánh quân theo đường nhỏ kéo về hợp với Hàn Tín để đánh lấy Tràng An. Nhưng quân chưa kịp ra đi thì đã nghe tin Hàn Tín bị Lã Hậu giết, rồi sai Lục Dạ đem đầu biêu nơi Hàm Đan. Trần Hy hét lên một tiếng, nhào lăn xuống đất. Tả Hữu vội đỡ dậy, lay gọi một lúc, Trần Hy mới tỉnh. Quá đau xót, Trần Hy miếu máu nói: "Ta chịu ơn Hàn Tín dạy bảo bấy lâu nay, tuy người khác họ, song coi như là tình ruột thịt. Hàn hầu đã thác, công việc ta ắt đã hỏng rồi, biết liệu làm sao đây?" Các tướng nói: "Hàn hầu tuy chết, đại vương cũng chớ nên thoái chí. Chúng tôi xin nguyện cùng đại vương kéo quân đến Hàm Đan, cùng Hán đế giao tranh một trận." Các tướng đang suy luận thì đã có tin Hán đế ồ ạt kéo đại binh đến Khúc Dương. Trần Hy dặn các tướng phải hết lòng chiến đấu, chớ thờ ơ như trước nữa. Các tướng vâng lệnh, hàng ngũ chỉnh tề chia ra làm hai đội, ra khỏi thành đóng trại để chờ địch quân. Giữa lúc đó, quân Hán đã đóng trại xong, cách thành Khúc Dương khoảng 30 dặm. Hán đế biết rằng Hàn Tín đã chết, uy thế của Trần Hy sẽ không còn nữa, lúc này là lúc cần phải đánh gấp. Đêm ấy, Hán đế sai Phàn Khoái, Chu Bộ, Vương Lăng kéo quân mai phục nơi phía bắc Khúc Dương, chờ lúc Trần Hy thua chạy đến đó thì phải đổ ra bắc. Lại sai Chu Xương dẫn quân ra mai phục sau thành, chặn đường cứu ứng của Trần Hy. Còn Quán Anh lãnh việc sáp chiến với Trần Hy, hễ Trần Hy thua phải đuổi theo tận lực. Các tướng được lệnh dự bị sẵn sàng. Ngày hôm sau, Quán Anh đem quân ra trận, kêu Trần Hy tới mắng: "Hỡi đứa phản thần, hãy đem đầu đây mà dâng nạp." Trần Hy xốc ngựa đến rồi nói: "Ta quyết lấy đầu ngươi để báo thù cho Hàn Hầu." Dứt lời cầm đao đâm tới Quán Anh mà rước đánh. Hai tướng đánh nhau được 20 hiệp thì cánh quân Tả Hữu của Trần Hy ùa ra tiếp cứu. Bên Hán, Chu Xương dẫn đạo binh phục của mình ngăn lại, cùng quân Trần Hy giao tranh. Hai bên đánh nhau một hồi, thấy trận vẫn chưa bên nào hơn kém. Hán đế thấy vậy liền ra lệnh các tướng kéo quân ào tới vây Trần Hy vào chính giữa. Trần Hy thấy hai cánh quân mình bị chặn đánh, không cứu ứng nổi, quân Hán thì lại đông, nhắm bề cự không lại nên quay ngựa nhắm hướng bắc mà chạy. Hán Vương lập tức đuổi quân theo. Quân của Trần Hy thấy chủ tướng đã bị yếu thế nên quay ra đầu hàng. Bọn Lưu Võ bị Chu Xương giết chết trong đám loạn quân. Trần Hy đang lúc tìm đường tẩu thoát, chợt nghe có tiếng pháo nổ. Hai cánh quân phục của Hán đế nổi dậy, cầm đầu là Phàn Khoái và Vương Lăng. Trần Hy thất kinh, người ngựa lính quýnh thì bị Phàn Khoái đâm cho một kích nhào xuống đất. Lúc đó Hán Vương cũng vừa rượt đến, cầm đao cắt đầu Trần Hy rồi thu quân về trại. Đêm ấy vua tôi mở tiệc ăn mừng vì đã trừ xong mầm phản loạn. Đoạn Hán đế sai người đi chiêu an dân chúng hai miền triều đại và kéo đại binh trở về Lạc Dương. Dọc đường dân chúng các quận huyện đặt bàn hương án lạy mừng. Khi sai giá về đến Lạc Dương, triều thần ra khỏi thành 30 dặm nghênh tiếp. Hán đế vui vẻ hỏi hoàng hậu việc xử trị Hàn Tín. Lã hậu thuật lại hết mọi việc. Hán đế hỏi: "Lúc thọ hình Hàn Tín có nói câu gì chăng?" Lã hậu đáp: "Hắn bảo rằng hắn quá hối hận vì trước kia không nghe lời của Khoái Kiệt nên ngày nay mới bị chết về tay một người đàn bà." Hán đế mới hỏi Tả Hữu: "Khoái Kiệt là người như thế nào mà đã bày mưu gì cho Hàn Tín?" Trần Bình Tâu: "Khoái Kiệt là người nước Tề, đa mưu túc trí. Trước đây Khoái Kiệt đã từng bày Hàn Tín diệt Sở, chiếm lấy nước Tề, chia thiên hạ làm thế ba chân vạc, nhưng Hàn Tín không nghe. Hiện nay Khoái Kiệt sợ mang tội với triều đình nên giả điên đi lang thang đây đó." Hán đế nói: "Thế ta làm sao có thể trừ được cái người này?" Trần Bình nói: "Người ấy chỉ có thể dùng trí mà lừa chứ không thể dùng sức mà đánh. Nếu bức bách, Khoái Kiệt sẽ tự vẫn ngay." Hán đế liền hỏi Tả Hữu: "Có ai vì ta sang Tề đón mời Khoái Kiệt về đây chăng?" Lục Giả bước ra tàu: "Hạ thần xin đi." Hán đế liền cấp cho Lục Giả hơn 10 người tùy tùng sang nước Tề tìm Khoái Kiệt. Lục Giả lên đường sang nước Tề, trước tiên vào nhà quân thú là Lý Hiển nghỉ ngơi để dò xét hoạt động của Khoái Kiệt. Lục Giả hỏi Lý Hiển: "Khoái Kiệt bây giờ đang ở đâu?" Lý Hiển đáp: "Người ấy hiện nay vẫn tiếp tục lang thang khắp chợ búa, lúc nói lúc cười như là người rồ dại. Tôi thường lấy lễ mời hắn nhưng hắn không chịu đến. Chúa thượng thiếu gì người dùng, sao phải tìm người điên như thế cho khổ nhọc?" Lục Giả nói: "Khoái Kiệt chỉ giả điên mà thôi. Ông nên tìm hắn, rủ hắn uống rượu, rồi làm y như kế tôi dặn, tức khắc hắn sẽ hết bị điên ngay." Lý Hiển theo lời, tuyển hai người nói giỏi, đưa cho ít tiền bảo rủ cho được Khoái Kiệt đến uống rượu và làm theo kế đã dặn. Hai người lĩnh mệnh đi ra chợ, thấy Khoái Kiệt đang xõa tóc vừa đi vừa hát: "Ngựa qua cửa sổ, bóng thời gian lố nhố, mùi phú quý hôi tanh, đất thẳm trời xanh, say xưa ba chén rượu, mây trắng rợn say thành, hỡi công danh, hỡi công danh, đời đen như mực, giữ lành ai hay." Hát xong câu hát, Khoái Kiệt lại lủi thủi đi về phía nam. Sai nhân cùng Lý Hiển đi theo đằng sau, đến gần nắm lấy Khoái Kiệt vừa cười rồi nói: "Nè ông rồ, như chúng tôi cũng điên, vậy cùng nhau vào quán nhấp chơi vài chén rượu." Khoái Kiệt vui vẻ đi theo hai người vào hàng rượu. "Sau vài ngày nữa chúng tôi sẽ ra bể ngao du, không thèm sống trên dải đất này nữa, quyến luyến công danh với người đời mà làm chi?" Khoái Kiệt thấy hai người này ăn nói khác thường liền hỏi: "Tôi phát bệnh điên là bởi một duyên cớ, còn các ông có điên thì duyên cớ nào chăng?" Hai người nói: "Cái cớ phát điên của chúng tôi không thể nào nói ra được. Chúng ta cứ cùng nhau mà uống rượu là đủ, nói nhiều lỡ ai có hay được thì chúng ta lại càng phải điên nặng hơn." Khoái Kiệt nghiêm sắc mặt nói: "Hai ông quyết không phải là người thường, xin cho tôi biết quý danh." Hai người mới nói: "Hai chúng tôi nguyên là người Triệu, nghe Hàng Hầu là người hiền nên theo đến sở để hầu hạ. Không ngờ Hàng Hầu vô cớ bị kẻ nô bọc vu phàm, khiến cho Lã Hậu tru di tam tộc. Lúc sắp gia hình, Hàng Hầu có nói: ta tiếc rằng không nghe lời của Khoái Kiệt. Câu nói ấy vẫn như còn văng vẳng bên tai chúng tôi. Chúng tôi thấy Hàng Hầu chết oan như vậy thì đau xót vô cùng, bỏ cả công danh, không màng phú quý đi ngào du trong thiên hạ, nói xiên nói quàng cho hả lòng căm tức. Hôm nay gặp ngài hát mấy câu, tôi biết ngài là Khoái tiên sinh, nên thỉnh vào đây hầu vài chung tủ để tỏ tâm sự." Hai người nói đến đây thì khóc òa. Khoái Kiệt bất giác thở dài, dậm chân xuống đất rồi nói: "Hàng Hầu không sớm tỉnh ngộ, để đến nỗi phải thác oan, tấm thân ta vô chủ, còn sống làm sao được?" Ba người đang khóc lóc tủi hờn thì bỗng có một người từ bên ngoài bước vào, nắm lấy Khoái Kiệt rồi nói: "Bấy lâu nay anh cứ giả điên mãi, nay mới để lộ chân tướng." Khoái Kiệt biến sắc hỏi: "Ông là ai?" Người ấy nói: "Ta là quan trung đại phu Lục Giả, vân mệnh vua đến đây để bắt anh." Nói dứt lời, hô bọn tùy tùng trói Khoái Kiệt lại, rồi lấy lễ tiếp đãi rồi nói: "Khoái tiên sinh tất bất phải giả điên nữa, nên mau mau sửa sang áo mũ, cùng tôi đến Lạc Dương ý kiến hoàng thượng. Hiện nay bốn bể đều thu về một mối, các hiền sĩ phải họp mặt cùng nhau lo chung hưởng thái bình. Kẻ trí giả tất phải thức thời, kẻ hiền giả tất phải biết chọn chúa. Hán đế là một bậc chân chủ đời nay, mấy ai mà bị kịp?" Khoái Kiệt nói: "Tôi điền đã mấy năm, chỉ có ông mới tìm thấy được căn nguyên." Nói xong sửa sang quần áo, cùng hành trang theo Lục Giả về Lạc Dương ra mắt Hán đế. Hán đế thấy Lục Giả dẫn Khoái Kiệt về thì liền nói: "Nhà người có phải ngày trước đã xui Hàng Tín làm phản chăng?" Khoái Kiệt tâu: "Vâng, chính tôi đã nhiều lần xúi Hàng Tín làm phản." Hán đế lại hỏi: "Tại sao nhà ngươi lại bất trung như vậy?" Khoái Kiệt nói: "Tâu bệ hạ, lúc đó hạ thần xui Hàng Hầu tạo phản là chí trung vậy. Nhà Tần mất, mọi người tranh nhau đoạt thiên hạ, ai có tài thì người ấy được. Còn chó của thằng Tích cắn vua Nghiêu, không phải vua Nghiêu là người bất đức, chỉ vì vua Nghiêu không phải là chủ của nó. Tôi phò Hàng Tín chỉ biết có Hàng Tín chứ đâu biết có bệ hạ. Nếu Hằng Tín lúc đó chịu nghe lời tôi thì thế sự sẽ không phải như ngày nay. Nay Hằng Tín đã chết rồi, tôi cũng không muốn sống một mình. Bệ hạ muốn giết tôi cũng sẵn sàng chịu chết, tôi chẳng hề ân hận. Hán đế cười lớn rồi nói với triều thần: lời Khoái Kiệt trình bày đúng là một bậc trung thần, trẫm không có ý trách cứ. Đoạn quay qua nói với Khoái Kiệt: bây giờ ta cho ngươi làm quan thì ngươi nghĩ thế nào? Khoái Kiệt nói: làm quan tôi không muốn, chỉ xin bệ hạ nghĩ đến cái công bình thiên hạ của Hằng Tín, cho tôi được đem hài cốt của Hằng Tín về chôn nơi Hoài Âm và phục chức cho Hằng Tín. Hán đế nói: Khoái Kiệt là người rất có nghĩa, liền truyền quân đem mộ của Hằng Tín cải táng nơi Hoài Âm, xây cất tử tế và xuống chiếu phục chức cho Hằng Tín. Khoái Kiệt không chịu làm quan, cứ tự do đi ngao du trong thiên hạ. Người sau khen Khoái Kiệt là bậc trượng phu. Chẳng bao lâu, một hôm Hán đế cùng quần thần đàm đạo, chợt có quân vào báo: ngoài thành có một người xin vào cáo có việc cơ mật. Hán đế ngơ ngác: việc Trần Hy vừa xong, lại có biến gì nữa khác chăng? Liền đòi cho vào.